Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1212, Tần Vương xuất chinh, 3, chương 1237, Tần Vương xuất chinh, 3, Tề Lộc Nhất ngẩng đầu, liền thấy nội điện chung một mặt không trên tường, lộ vẻ một bức vĩ đại họa, lần đầu thấy thời điểm, Tề Lộc hoàn toàn ngẩn ngơ ở tại chỗ, có chút không có phản ứng đi lại. Trước mắt chói mắt màu vàng cùng đá quý huyễn màu, hoàng ánh mắt hắn cơ hồ có chút không mở ra được. Màu vàng sợi tơ thêu thành chim liền cánh, làm đẹp các màu đá quý lông chim cùng ánh mắt, nói không nên lời hoa lệ đẹp mắt, đây là Cơ Huyền Thương thích phong cách. Khẳng định không là, Tề Lộc cơ hồ ở trong nháy mắt liền hiểu, này khẳng định là sư phụ thích. Sư phụ luôn luôn là cái kỳ nhân, cùng người bình thường không giống với. Trên đời tất cả mọi người thích tiền tài quyền lực, lại đều đem này đó là vì không thể gặp người mãnh thú hồng thủy ẩn sâu dưới đáy lòng. Không dám để cho nhân biết, nhưng sư phụ lại dám đem này đó sao sao nói ra. Nhường mọi người biết, xinh đẹp sao, Cơ Huyền Thương tái nhợt lãnh liệt thanh âm vang lên đến. Tề Lộc mới ý thức đến bản thân vậy mà xuất thần nhìn này tấm họa. Vội vàng hoàn hồn hành lễ. Tham kiến vương thượng, xinh đẹp sao? Cơ Huyền Thương chậm rãi đi đến kia bức họa tiền, lại hỏi một lần, xinh đẹp, Tề Lộc cúi đầu nói. Hắn cùng thế người trên giống nhau, thích tiền tài quyền lực, nhưng xấu hổ cho nói ra miệng. Ngươi là của nàng đồ đệ, nàng thích, ngươi cũng thích đi. Cơ Huyền Thương cười nhẹ, ngươi là tới hỏi quả nhân thân chinh Triệu Quốc sự tình sao? Vương thượng liệu sự như thần. Thần chờ chính là không đồng ý nhìn đến vương thượng mạo hiểm mơ siêu, Tề Lộc vội vàng nói. Có quan hệ gì? Cơ Huyền Thương nói, lấy quả nhân thực lực, ai có thể đối quả nhân bất lợi? Lời tuy như thế, nhưng Triệu Quốc đã là vật trong bàn tay. Không cần thiết vương thượng tự thân xuất mã. Cơ Huyền Thương xoay người. Màu đỏ đôi mắt nhìn phía Tề Lộc. Trong nháy mắt làm cho hắn có loại đáy lòng giấu kín bị xem xét hầu như không còn lỗi thấy. Cơ Huyền Thương lại nhẹ nhàng nở nụ cười, phảng phất biết Tề Lộc tâm tư giống nhau. Hơn 10 năm tiền, ở Hàm Đan thời điểm, có vô số sao sao sao sao hàng đêm quả nhân xem Hàm Đan thành trì. Trong lòng suy nghĩ, một ngày nào đó, nơi này không có nhất bức tường có thể vây khốn ta. Cũng không ai có thể ngăn trở ta, ta sẽ san bằng Hàm Đan, giết sạch người ở bên trong, sau đó mang theo ta mẫu thân theo nơi đó rời đi. Tề Lộc ngẩn ra. Đây là hắn ở đối bản thân nói hết tâm sự sao? Năm đó ở Hàm Đan vì tù nhân ngày, trốn đông trốn tây, nhận hết khuất nhục tra tấn ngày. Tề Lộc năm đó đi theo Trọng Quỳ, đã từng không thôi một lần gặp qua hắn bị đòn hiểm thành trọng thương. Bị trở thành yêu quái, nhận đến xa lánh cùng nhục nhã, nguyên lai, này đau chẳng phải hắn không thèm để ý, mà là hắn đang chờ đợi, giống một đầu vô dã thú, ở lẳng lặng chờ đợi một thời cơ, sau đó căn cứ công chiếm, nhường con mồi hào không hoàn thủ năng lực, dã thú liền có thể muốn làm gì thì là mơ siêu nghĩ vậy chút. Tề Lộc trong lòng không lý do xẹt qua dùng cả mình. Vương thượng là muốn đi huyết tẩy Hàm Đan sao? Tề Lộc hỏi, Cơ Huyền Thương nhẹ nhàng mà nở nụ cười. Hàm Đan nhân, không nên tử sao? Hàm Đan cũng có rất nhiều vô tội dân chúng, không ai có thể lựa chọn sinh ra. Ngươi không thể, quả nhân cũng không thể, Cơ Huyền Thương lạnh lùng nói. Nếu có thể lựa chọn sinh ra, ai không tưởng ngay từ đầu liền tránh cho hết thảy vận rủi. Tề Lộc không dám nói cái gì nữa, chỉ có thể yên lặng cúi đầu, nói, vương thượng hay không lo lắng ngày sau sách sử thế nào bình viết. Về sau sách sử viết cái gì, quả nhân vì sao phải để ý, Cơ Huyền Thương một bộ cái gì đều không thèm để ý miệng. Sách sử, là người thắng viết, thất bại nhân không có tư cách thay đổi sách sử, nhưng thắng lợi nhân có thể. Hết chương.